Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, không chịu nổi kỳ nhiễu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Nói như vậy, ân đại nhân là có tốt biện pháp. Tần Thiên nhìn ân thương hỏi một câu, ân thương gật đầu, nói. Tần đại nhân, cái này thập tam tỷ đem một vài tội chứng ẩn núp. Chúng ta không tốt đối với nàng hạ tử thủ, nhưng không để cho nàng kham kỳ nhiễu, vẫn có thể làm được. Chỉ cần nàng làm ăn làm không đi xuống, nàng chỉ sợ thì phải vội vã ra tay. Làm sao để cho thập tam tỷ không chịu nổi kỳ nhiễu đâu? Tần Thiên giả bộ không biết, tiếp tục hỏi, đơn giản à? Cách mỗi một, hai ngày, chúng ta phái người đi kiểm tra hắn những hoa kia thuyền à thanh lâu cái gì. Tùy tiện tìm chút phiền toái niêm phong kiểm tra một chút à. Hắn làm ăn liền làm không được. Chúng ta làm như vậy, coi như là theo thông lệ chuyện công, cũng không phạm điều lệ sao. Ân thương đem mình chủ ý nói một lần, bởi vì là muốn cho Tần Thiên cùng thập tam tỷ đấu. Cho nên hắn nghĩ kế vẫn là rất ra sức. Hắn ở phủ thứ sử làm quan nhiều năm. Đối với một ít để cho thương nhân không chịu nổi kỳ nhiễu biện pháp, vẫn là rất nhiều. Thập tam tỷ thanh lâu, thuyền hoa, mỗi ngày thu vào rất lớn. Bọn họ một ngày không có biện pháp mở cửa đón khách, tổn thất cũng có thể làm cho đau lòng người chết. Hơn nữa, bọn họ thanh lâu nhiều như vậy cô nương, mỗi ngày ăn mặc ở dùng phải cũng đều là rất tiêu tiền, không kiếm tiền còn tiêu tiền. Thập tam tỷ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ân thương nói như vậy hoàn, Tần Thiên cũng không có vội vã tỏ thái độ. Hồ thập bát nơi này nhưng là lập tức gật đầu một cái, công tử, ta xem cái biện pháp này có thể được à. Vậy thập tam tỷ làm ăn không làm được, chịu nhất định sẽ nóng lòng. Hắn nếu là giống như Long Gia như vậy động thủ, chúng ta vừa vặn tìm được diệt nàng lý do. Hồ Thập Bát cảm thấy cái biện pháp này là thật tốt. La Hoàng bên này cười nói, công tử không ngại thử một chút. Mọi người cũng cảm thấy ân thương chủ ý không tệ, mà lúc này ân thương vậy một mặt mong đợi nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, nếu các người cũng cảm thấy có thể, vậy thì thử một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, các người cách một ngày đi ngay tra một chút. Ai không nghe lời liền cho ta hung hãn đánh. Này, phủ thứ sử bên này là ngày mai điều tra làm chuẩn bị. Thành Bắc thập tam tỷ nơi này đã biết được liền phủ thứ sử có liên quan tiểu yêu tin tức. Tin tức của nàng gần đây đều là hết sức linh thông. Tiểu yêu không chịu nói ra tình huống, cắn lưỡi tự vẫn. Sau khi nghe được tin tức này, thập tam tỷ có chút khiếp sợ. Nàng lấy là bằng vào Tần Thiên người thủ đoạn, muốn hỏi ra nhóm kia tiền tài giấu ở địa phương nào không khó lắm. Mà Tần Thiên chỉ cần đi lấy nhóm kia tiền tài, liền nhất định sẽ đắc tội Hoài Nam Vương, bởi vì là chỗ đó rất đặc thù. Như vậy thứ nhất, nàng là có thể gây xích mích Hoài Nam Vương và Tần Thiên giữa mâu thuẫn. Có thể tiểu yêu lại vì Hoài Nam Vương không tiếc đi chết. Nàng nhiều ít vẫn có chút đánh giá thấp tiểu yêu trung thành. Hôm nay, tiểu yêu chết, vậy nàng kế hoạch chẳng phải là muốn chết yêu. Thập tam tỷ ngưng mi, nàng là biết nhóm kia tiền ở địa phương nào. Bất quá hắn không dám đi lấy, lại nghĩ biện pháp để cho Tần Thiên biết, cũng không thể đâu. Ở thập tam tỷ xem ra, có thể tự nhiên là có thể, nhưng lại cần một cái thời cơ, nếu không hắn có thể liền mình chết thế nào cũng không biết. Hoài Nam Vương không phải dễ đối phó. Thập tam tỷ nghĩ như vậy, chỉ chờ một cái có thể nói cho Tần Thiên nhóm kia tiền ở địa phương nào thời cơ. Như vậy một cái thời cơ hẳn cũng không phải là rất khó đến khi, chỉ cần Tần Thiên đối với một nhóm kia tiền còn chưa tuyệt vọng. Mà như vậy một nhóm tiền, Thập Tam tỷ cảm thấy Tần Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Bữa nay, thành Kim Lăng thời tiết lộ vẻ rất âm trầm. Nơi này là không thế nào tuyết rơi. Cho nên như vậy thời tiết vậy cũng bày tỏ có thể sẽ trời mưa. Ngày này sáng sớm, thành Kim Lăng phủ thứ sử nha dịch ở Hồ Thập Bát. La Hoàn đám người dưới sự hướng dẫn, lục tục điều động, bắt đầu đi điều tra thành Kim Lăng Thanh Lâu, cùng với sông Tần Hoài hai bờ sông Thuyền Hoa đi. Hồ Thập Bát điều tra là Thuyền Hoa, sông Tần Hoài nơi này. Ban ngày thời điểm, thương nhân lui tới rất nhiều, mà một ít có thời gian thương nhân, vào lúc này sẽ đi trên Thuyền Hoa sung sướng. So sánh hạ, nơi này ban ngày làm ăn hầu ra buổi tối làm ăn là không sai biệt lắm. Thuyền Hoa cũng không phải nói là một ngày làm ăn liền đổi chỗ. Vậy dưới tình huống, bọn họ sẽ ở một chỗ dừng lại 1-2 tháng, sau đó mới sẽ đổi chỗ. Bất quá bỏ mặc bọn họ đi sông Tần Hoài cái đó bến tàu. Bọn họ đều là chị Hoa người. Hồ Thập Bát dẫn người leo lên Thuyền Hoa. Đối với bọn họ đến, trên Thuyền Hoa quản sự mơ hồ có chút lo lắng, bởi vì làm cho này cái chị Hoa đã trước thời hạn nói với bọn họ. Tiểu Nhã được cứu, để cho bọn họ đã sớm đề phòng Tần Thiên và quan phủ đây. Bất quá, đề phòng thuộc về địa phương, Hồ Thập Bát cùng người tới, quản sự của nơi này vẫn là vội vàng cười tủm tỉm ra đón. Ai nha, mấy vị quan gia, các người muốn cái gì cô nương, ta cho các người tìm, giữ có thể để cho các người hài lòng. Nàng tự nhiên biết những thứ này nha dịch không phải tới sung sướng, nhưng người đàn ông mà, ai có thể ngăn cản mỹ nữ cám dỗ. Hắn muốn dùng người phụ nữ tới hối lộ những thứ này nha dịch. Bất quá rất đáng tiếc, mặt đối với nàng ân cần, Hồ Thập Bát nhưng chỉ là lãnh mi đông lại một cái. Nói, chúng ta nhận được bảo án, nói các người nơi này Thuyền Hoa, tưởng tượng gạt bán phụ nữ đàng hoàng, chúng ta muốn thông tra tất cả cô nương, để cho nó hắn quý khách rời đi đi. Hồ Thập Bát nói xong, Thuyền Hoa quản sự liền gấp gáp, mặt đầy làm khó, quan gia, cái này nói đúng nơi đó nói à, chúng ta nơi này nhưng cho tới bây giờ không ép lương là kỹ nữ. Chúng ta nơi này cô nương, đều là tự nguyện bán được chúng ta nơi này. Hơn nữa, hiện nay nơi này nhiều như vậy quý khách, để cho bọn họ đi, nhiều không thích hợp, quan gia được tốt, quản sự năn nỉ, cũng không có ích lợi gì. Hồ Thập Bát phất phất tay, ngay sau đó, lập tức có nha dịch tiến lên, đem vậy người quản sự cho khống chế, rồi sau đó... Những thứ này nha dịch liền bắt đầu đuổi dậy trên Thuyền Hoa khách nhân đến. Nơi này quý khách, có một ít là thương nhân, không muốn gây chuyện, cũng không dám gây chuyện, cho nên liền đi, nhưng có một ít người, ngược lại là có một chút bối cảnh. Nói thí dụ như có một người kêu Vương Giao Dịch, là Hoài Nam địa phương một cái hầu gia con. Các người thật lớn mật, bổn công tử chính ở chỗ này sung sướng. Các người dựa vào cái gì đuổi ta xuống thuyền à? Vương Dịch nhất tay chống nạnh, một ngón tay chỉ Hồ Thập Bát buột miệng chất vấn. Hồ Thập Bát lạnh lùng tiến lên, đột nhiên một cái tát liền quất tới. Một tát này không hề coi là dùng sức, nhưng vậy quất cái đó Vương Giao Dịch trực tiếp bay ra ngoài. Một chút ngã trên đất, hợp lại cái gì? Chỉ bằng quan phủ tra án. Ai bảo dám không tôn trọng, liền lấy tội phạm luận xử, mang đi phủ thứ sử. Thật tốt chăm sóc huấn luyện. Hồ Thập Bát lộ một tay thô bạo, nhất thời sợ những người khác không dám chần chờ. Lập tức áo não rời đi, bọn họ bây giờ coi như là rõ ràng. Thành Kim Lăng phủ nha sớm đã không phải là trước kia phủ nha. Bây giờ phủ nha nói chuyện, ngay cả có lực độ. Ai dám không nghe lời, liền được bị đòn. Hơn nữa, đây nếu là bị mang đi phủ nha, vậy thì không chỉ là bị đòn như thế đơn giản. Bọn họ có thể đều hiểu Hồ Thập Bát câu nói kia bên trong ẩn núp ý nghĩa.